Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1171, Miêu đi miêu nói cẩu đi cẩu nói. Không sai, đang ở vãn bối, nếu như vãn bối không đoán sai chương, tiền bối chính là tại chính mình thành trước cửa thành thu lệ phí vào thành cái kia lão khiếu hóa. Tử đi thứ cho tại hạ mắt vụng về, năm đó thật đúng là nhìn lầm. Tần Cung mở miệng nói, hắc hắc, mắt vụng về ngươi cũng không mắt vụng về trương. Ngươi cũng tìm không tới nơi này. Được, mời đến đại điện lý thuyết trương đi. Chậm chậm nha, theo lão giả trương người hạ xuống. Ở mảnh này xa sút trong phòng vị trí, mấy gian phòng xá môn chậm rãi hướng hai bên mở ra. Tần Cung cũng không khách khí, mang theo mọi người trực tiếp lái xe bỏ trước. Bước đi vào trong cửa phòng, này mấy gian phòng xá từ bên ngoài nhìn thập phần cũ nát, thậm chí có vẻ hơi mộc mạc, có thể phòng xá tình huống bên trong cùng bên ngoài thật là khác biệt trời vực. Phòng xá bên trong so với bên ngoài thấp 2 mét nhiều, thấp lùn phòng xá nhất thời biến thành một tòa rộng rãi đại điện. Trong đại điện hết sức sang trọng sở trường, coi như cùng Tần Cung hiện tại cư đại điện so với, đều phải sang trọng không chỉ gấp mấy lần. Mà ở phía trên cung điện ngồi hai người, đại điện hai bên các ngồi hơn 10 người đại năng thần, người người tu vi thập phần kinh khủng. Đại điện rừng phương phía bên phải người quần áo lam lũ, đầu đầy rối bời tóc, trên mặt nếp nhăn chồng chất. Tần Cung liếc mắt liền nhận ra, này lão chính là ở Tự Do Thành cửa thành trong động thu lệ phí vào thành cái kia lão khiếu hóa tử. Bất quá lúc ấy hắn cảm giác lão khiếu hóa tử tu vi chỉ ở trung cấp thần người bộ dáng. Nhưng hôm nay lão khiếu hóa tử không che giấu nữa, hắn tu vi lại nhưng đã tới tam cấp nguyên thủy tiêu chuẩn, so với Tần Anh cao hơn nhất cấp. Nếu như không phải là Tần Cung tu vi đạt tới cửu cấp thông thiên đỉnh phong, một cái chân đã bước vào nguyên thủy cảnh giới, chỉ sợ hắn vẫn là không có biện pháp nhìn thấu lão giả tu vi. Mà phía trên cung điện bên trái ngồi người, chính là Tử Cầu Đá thần toán tử. Tại hắn bảo tọa bên cạnh, còn để thần toán tử Chiêu Tử. Bất quá, thần toán tử tu vi cũng là năm đó Tần Cung nhìn lầm. Lúc ấy thần toán tử ở trong mắt Tần Cung, đồng dạng cũng là đơn độc trong đó cấp thần nhân. Bây giờ nhìn lại, lại phát hiện, hắn lại là cùng lão cái còi đồng cấp cùng tồn tại chi nguyên thủy đại năng. Mà ở đại điện hạ phương hai bên ngồi những thứ này chí cường giả bên trong, Tần Cung chỉ nhận thưởng thức một người. Người kia chính là ra vẻ Tự Do Thành Tây Yếu tuần tra phân đội đội trưởng Cảnh Năm Hơn. Này Cảnh Năm Hơn tu vi cũng sẽ không là ban đầu dáng vẻ, hắn đồng dạng là một vị sơ cấp nguyên thủy cảnh cường giả. Mà đại điện khác mấy chục người bên trong, tu vi yếu nhất đều tại ngũ cấp thông thiên cảnh, tu là tối cường. Trừ Cảnh Năm Hơn bên ngoài, có không ít đã đạt tới nguyên thủy cảnh tồn tại. Thần chi tay phải người mặc dù dò xét đến những người này tồn tại, có thể bởi vì bọn họ tu vi quá thấp, căn bản không biện pháp dò nghe đến mấy cái này nhân tu là. Đây cũng là làm Tần Cung có chút ứng phó không kịp sự tình. Ngay tại Tần Cung đánh giá chung quanh đang lúc, Hoa Trong liếc mắt liền thấy lão khiếu hóa tử cùng thần toán tử hai người. Ta đi, lão khiếu hóa tử, thần toán tử, hai người các ngươi cái đặc mẹ chạy tới đây. Lão tử còn khắp nơi tìm các ngươi đâu rồi. Ta xem lúc này các ngươi chạy đàng nào ra ra ta không chỗ ở phương. Lần này tới, liền là muốn cho các ngươi cho ra ra ta cùng ta những người bạn này tìm một chỗ ở phương. Làm, Hoa Trong nhìn đến đại điện trong những người này tu vi sau khi, thần sắc động một cái. Lập tức lại lưu manh tính đại phát, còn không chờ Tần Cung nói chuyện, hắn liền lớn tiếng la lên, nghe Hoa Trong chương sau, lão khiếu hóa tử cùng thần toán tử hai người nhìn nhau. Không chỉ không có tức giận, ngược lại trên mặt cũng truyền tới cười khổ, mà lúc này Tần Cung vung tay lên, được, Hoa Trong, lui ra đi. Thật ra thì Hoa Trong thấy đối phương kinh khủng như vậy đội hình, thấy nhóm người mình rơi vào người ta ổ trộm trong đi, hôm nay sợ rằng khó đi nữa thiện. cho nên lúc này mới nhảy ra muốn đem đề tài dẫn ra. Bây giờ thấy Tần Cung vẫn trấn định như vậy, hắn lập tức gật đầu lui xuống đi. Mà lúc này, lão khiếu hóa tử cười đứng dậy, hướng về phía Hoa Trong hỏi. Hoa lưu manh, ngươi không phải nói các ngươi tiền đều tại ngươi các bằng hữu trên người sao? Nghĩ đến, ngươi nói bằng hữu ngay tại trong những người này đi. Hôm nay chủ động tìm tới cửa, chúng ta sổ sách có phải hay không nên tính một chút? Sổ sách cái gì? Sổ sách ban đầu ngươi và Thần Toán Tử cũng đều chạy trốn, làm hại gia gia ta cho các ngươi hộ viện trông nhà đến mấy năm. Có thể coi là sổ sách, cũng nên ta và các ngươi coi là mới được. Hoa Trong Vô lại thật là vô địch thiên hạ. Nghe Hoa Trong chương sau, lão khiếu hóa tử trên mặt lại vừa là truyền tới cười khổ một hồi. Rồi sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Cung, mở miệng hỏi, Tần Cung, nó năm từ biệt, luôn luôn khỏe không? Tần Cung lập tức chắp tay, mở miệng nói, tiền bối khách khí, ta nghĩ, ta tình huống các ngươi sớm nên rõ ràng đi, vãn bối liền không nhiều oa táo. Lão khiếu hóa tử mỉm cười gật đầu, sau đó khoát tay sai người cho Tần Cung đám người nhìn ngồi. Rất nhanh, liền có người cho Tần Cung đám người rời qua cái ghế. Lão khiếu hóa tử mời Tần Cung đám người ngồi. Có thể Tần Cung trong đám người, chỉ có Tần Cung tiểu nghịch cùng Nho Nhỏ nghịch ba người ngồi. Tần Anh, Tần Lĩnh, Hoa Trong cùng Trong Khu bốn người lại đứng sau lưng Tần Cung. Lão khiếu hóa tử thấy vậy, thần sắc khẽ động, rồi sau đó quay đầu hướng về phía Thần Toán Tử la lên. Được, lão đầu, chủ nợ cũng tìm tới cửa, người cũng đừng ở phía trên ngồi, đi xuống ngồi đi. Thần Toán Tử sau khi nghe xong, cũng đứng dậy đi xuống đại điện, cùng Thần Toán Tử ngồi ở Tần Cung đối diện. Lúc này đã có người bưng lên trà tới. Tần Cung, hai vị này chắc là Thiên Đình công chúa Khai Dương cùng Giao Quang đi. Thật là thất kính, còn không chờ Tần Cung nói chuyện, lão khiếu hóa tử liền mở miệng hỏi. Nghe lời nói của lão khiếu hóa tử sau, tiểu nghịch khẽ gật đầu, rồi sau đó chắp tay nói. Tiền bối, chúng ta đã cùng Thiên Đình vạch rõ giới tuyến, sớm thì không phải là Thiên Đình công chúa. Vãn bối tiểu nghịch, vị này là xá muội Nho Nhỏ nghịch. Nghe lời nói của tiểu nghịch sau, lão khiếu hóa tử khẽ gật đầu, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía Hoa Trong Tần Anh đám người. Tần Cung thấy vậy, liền đem Hoa Trong cùng Tần Anh đám người từng cái hướng lão khiếu hóa tử tiến hành giới thiệu. Làm lão khiếu hóa tử nghe hai tên du côn lại là Tần Cung đệ tử, mà tu vi không thấp hơn bọn họ Tần Anh cùng Tần Lĩnh cuối cùng Tần Cung người theo đuổi lúc, nhất thời thất kinh. Sau một hồi lâu, lão khiếu hóa tử mới mở miệng hỏi. Tần Cung, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Lão phu ở Tự Do Chi Thành bên trong đã sinh hoạt vô tận năm tháng. Này đại bản doanh hay là lần đầu tiên có người ngoài chiếu cố đi vào? Còn nữa, lão phu tục danh coi như lành nghề trong, biết người cũng lác đác không có mấy. Ngay cả lão phu cơ hồ cũng sắp đem danh tự này cấp quên mất. Ngươi là làm sao biết đây? Ngàn vạn lần không nên nói là nghe thành thủ nói. Đừng bảo là thành thủ, e là cho dù thưởng thiện phạt ác sứ cũng không biết có lão phu tồn tại. Thật ra thì, hôm nay Tần Cung đám người có thể tìm tới nơi này, hơn nữa còn kêu lên tên hắn, đây cơ hồ là lão khiếu hóa tử không nghĩ tới. Nghe lời nói của lão khiếu hóa tử sau, Tần Cung khẽ lắc đầu, mở miệng nói. Miêu đi miêu nói, cẩu đi cẩu nói, vãn bối là làm sao biết? Những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta lại gặp mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.